Dễ hổ hào môn, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Trần Thanh Xuyên không phải là con giun đũa trong bụng Trần Chính Hà. Đương nhiên không thể đoán được chú hai của mình muốn làm gì. Nhưng anh chắc chắn một điều. Ông ta nhất định đã ngả bài với ông cụ Câu nên chuyện này anh không cần suy đoán nhiều. Chỉ cần lấy điện thoại di động ra là đủ rồi. Đương nhiên, cũng chưa chắc ông cụ sẽ nói. Giống như lần trước, ông cụ không thèm đánh giấm với hắn một tiếng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Trần Thanh Xuyên, ông cụ không thèm xì hơi lấy một tiếng, chỉ để lại một câu. Chuyện này không phải lúc cháu quan tâm, cháu cứ yên tâm quản lý chi nhánh của mình là được. Mặc dù rất không hài lòng với câu trả lời mà ông cụ đưa ra, nhưng Trần Thanh Xuyên vẫn biết những quyết định ông già đưa ra đều đúng đắn. Chỉ cần tất cả các chi nhánh của tập đoàn Đại Minh đều ổn định, sự cố này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn Đại Minh. Chỉ là, dù sao đây cũng là chuyện gia đình, Trần Thanh Xuyên không lo lắng công ty có sụp đổ hay không. Điều anh lo lắng là quan hệ gia đình có sụp đổ hay không. Ở trong một đại gia đình, anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện anh em quay lưng, cha con không hòa thuận vì quyền lợi. Anh có thể không quan tâm đến lợi ích, nhưng anh không muốn chuyện như thế này xảy ra trong nhà họ Trần. Nhưng hiện tại, xem ra dù anh không muốn cũng không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Sau khi kết thúc cuộc gọi với ông cụ, Trần Thanh Xuyên thở dài một hơi, không muốn suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Hiện tại ông cụ đã bày tỏ thái độ, chú hai cũng đã có động thái, như vậy chuyện này có lẽ đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Nếu đã như vậy, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ông cụ và chú hai sẽ làm ra quyết định không tổn thương người nhà. Sau khi tạm thời từ bỏ suy nghĩ về vấn đề này, Trần Thanh Xuyên đã đi ra ngoài. Bên phía anh, Ngô Thiến Thiến là người nắm giữ tình hình, cấp dưới cũng có thể tín nhiệm, đương nhiên có thể vượt qua chuyện này một cách thuận lợi. Nhưng bên Triệu Hồng Vũ có khả năng không sẽ thuận lợi như vậy, cho nên anh lo lắng bên phía Triệu Hồng Vũ, muốn đi xem một chút. Chỉ là vừa ra khỏi cửa công ty, liền nhìn thấy Dư Tư Mẫn đứng ở nơi đó nghịch ngợm tài liệu trong tay. Trần Thanh Xuyên tò mò nhìn cô ấy một cái. Đứng ở cửa công ty làm gì thế? Dư Tư Mẫn trả lời. Đợi xe, tài xế đã đi lái xe rồi nhưng xe vẫn chưa đến. Đang nói chuyện thì có điện thoại gọi đến, nói là sẽ có một chiếc xe khác được điều đến, chiếc trước bị xẹp lốp nên đang được sửa. Được rồi, bảo bọn họ đừng điều xe đến nữa, cô lái xe của tôi về, đúng lúc đưa tôi đến sân bay, sau đó cô tự lái về. Trần Thanh Xuyên nói một câu đã đưa Dư Tư Mẫn lên xe. Thậm chí còn trở thành tài xế. Tất nhiên, Trần Thanh Xuyên lái xe đến sân bay, Dư Tư Mẫn ngồi ở vị trí phụ lái. Cô ấy ngồi hàng sau cũng không được. Ông chủ lái xe mà cô ấy ngồi hàng sau thì ra thể thống gì, chẳng khác gì cô ấy là chủ hạ. Mặc dù Trần Thanh Xuyên không quan tâm đến những điều này, nhưng với tư cách là một thư ký, cô ấy phải chú ý đến những chi tiết này. Xe chạy suốt một quãng đường, cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của sân bay. Trần Thanh Xuyên dặn dò Dư Tư Mẫn chú ý an toàn, sau đó mở cửa và ra khỏi xe. Nhưng ngay khi anh xuống xe và chuẩn bị rời đi, Dư Tư Mẫn đã bất ngờ ôm lấy anh và thậm chí còn hôn lên má anh. Hành động đột ngột này khiến Trần Thanh Xuyên bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh nhìn Dư Tư Mẫn, nhưng Dư Tư Mẫn đã nắm lấy cánh tay anh và dựa cái đầu nhỏ lên vai anh. Chồng! Em không muốn anh đi đâu, em không muốn anh đi công tác gì cả, anh ở lại với em đi, em thích cảm giác ở bên anh. Mẹ nó, Trần Thanh Xuyên hoàn toàn bối rối, thậm chí anh còn nghi ngờ Dư Tư Mẫn có phải lên cơn sốt không. Nhưng khi anh nhìn theo ánh mắt của Dư Tư Mẫn, phát hiện ra một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ quyến rũ trong lòng, thế là anh chợt hiểu ra, người đàn ông này nhất định quen biết Dư Tư Mẫn và có một đoạn tình cảm gì đó. Nếu không Dư Tư Mẫn sẽ không thể hành động như thế này. Trên thực tế, đúng là như vậy, sau khi người đàn ông lạnh lùng rời đi, Dư Tư Mẫn bối rối giải thích. Thực xin lỗi sếp Trần, đó là bạn trai cũ của tôi, cho nên vừa rồi. Hành vi vừa rồi quả thực vô lý, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hơn nữa Trần Thanh Xuyên cũng không chịu tổn hại gì, nhưng anh không hiểu cho lắm. Trong lòng cô vẫn yêu anh ta. Lại cố ý lợi dụng tôi để kích thích anh ta à? Theo lẽ thường, có lẽ là như vậy, nhưng Dư Tư Mẫn lắc đầu, biểu thị rằng không phải vậy. Sau đó, Cô ấy nói với Trần Thanh Xuyên, được thế còn đỡ, vấn đề phức tạp lắm, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho anh sau khi anh đi công tác trở về. Cũng đúng, dù sao thì máy bay cũng sắp cất cánh, nếu anh thực sự muốn trò chuyện với Dư Tư Mẫn ở đây, thì anh phải đợi chuyến bay tiếp theo. Vì vậy, sau khi đáp lại một câu với Dư Tư Mẫn, Trần Thanh Xuyên định rời đi. Nhưng trước khi đi, anh còn muốn hỏi Dư Tư Mẫn một chuyện. Vóc người của cô thật sự không có liên quan gì với bạn trai của cô sao? Dư Tư Mẫn vô cùng xấu hổ, bởi vì cô ấy nhớ rằng vừa rồi khi cô ấy ôm cánh tay của Trần Thanh Xuyên, cô ấy đã vô tình chạm ngực vào cánh tay anh, rõ ràng là Trần Thanh Xuyên có cảm giác với dáng người của cô ấy, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Tất nhiên, cảm giác này không hướng đến quan hệ tình dục mà là bị kích thích, nghĩ đến vấn đề của bạn gái. Vì vậy, ấy đỏ mặt giải thích, thật sự không liên quan gì đến bạn trai của tôi. Trần Thanh Xuyên gật đầu, vậy tôi tin cô, tạm biệt. Sau khi vẫy tay với Dư Tư Mẫn, Trần Thanh Xuyên đi về phía sân bay, Dư Tư Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phải đối mặt với những vấn đề nhỏ đáng xấu hổ như vậy nữa, đều là do bạn trai cũ, cái quái gì vậy, sao lại gặp nhau ở đây chứ? Sau khi lên máy bay, Trần Thanh Xuyên ngồi trên máy bay nghỉ ngơi, máy bay hạ cánh khoảng 1 giờ sau đó. Trước khi đến anh không có thông báo cho Triệu Hồng Vũ, anh muốn xem tình hình thực tế của phân bộ do Triệu Hồng Vũ quản lý như thế nào. Nếu không khi hỏi Triệu Hồng Vũ, cô ấy nhất định sẽ nói rất ổn, miễn cho anh lo lắng. Sự thật đã chứng minh quyết định của Trần Thanh Xuyên rất đúng, bởi vì khi đến chi nhánh của tập đoàn Đại Minh ở đây, anh thấy rằng mọi thứ rất tồi tệ, còn tệ hơn nhiều so với chi nhánh dưới quyền của anh. Bởi vì có tới 2-3 số quản lý cấp cao của Triệu Hồng Vũ đã rời đi, nhiều hơn cả của Trần Thanh Xuyên. Nếu chỉ như thế này thì không sao, nhưng ở đây vẫn có một số tập đoàn lớn cùng thực lực với chi nhánh của cô ấy, hơn nữa bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Như thế thì sau sự cố này, các đối thủ dĩ nhiên sẽ nóng lòng chia 5 xẻ 7 chi nhánh này ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thương trường, kẻ yếu hãm hiếp kẻ mạnh, nguy hiểm của người khác chính là cơ hội của mình, không ai bỏ qua cho ai. Nếu là Trần Thanh Xuyên, anh cũng sẽ không bỏ qua, cho nên mấy tập đoàn kia công kích là điều có thể hiểu được. Chỉ là hiện tại Triệu Hồng Vũ đang khổ sở, cô ấy chạy tới chạy lui. Cô ấy là một người phụ nữ rất chú trọng hình tượng, thế mà ngay cả trang điểm nhẹ cũng không trang điểm, có thể thấy hiện tại cô ấy đang bận rộn như thế nào. Đương nhiên, vẻ đẹp của cô ấy không phải do trang điểm mà có được. Cho dù bây giờ với khuôn mặt mục nghiêm nghị, cô ấy vẫn mê hoặc vô số đàn ông. Đáng tiếc, chỉ có một người đàn ông có thể mê hoặc Triệu Hồng Vũ, đó chính là Trần Thanh Xuyên giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của cô ấy. Vốn tưởng rằng người bước vào văn phòng của mình là nhân viên, nhưng lại là Trần Thanh Xuyên. Điều này khiến Triệu Hồng Vũ rất kích động và kinh ngạc. Khi cô ấy nhìn Trần Thanh Xuyên, cô ấy không biết nên nói gì. Cách chương.